Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1061, mạnh nhất tư thế chiến đấu. Góc truyện audio.com, không hổ là hắc dạ sư huynh, chỉ một cái liền khám phá hắn lời nói dối, sư đệ bội phục. Thoát khỏi nguy hiểm Phùng Khánh, trên mặt lộ ra một tia sùng bái thần sắc, giơ ngón tay cái lên nói. Hắc dạ thần sắc đạm mạc nhìn Phùng Khánh nhìn một cái tiếp lấy khinh thường nói ra, là ngươi ngốc mà thôi, ấy. Đúng đúng đúng, là sư đệ ngu dốt bị cái này hỗn đản lừa gạt. Đối mặt hắc dạ vô tình trào phúng, Phùng Khánh nhưng chút nào không dám có bất kỳ bất mãn. Không phải ngu dốt, là ngu ngốc. Hắc dạ lạnh lùng nhìn Phùng Khánh nhìn một cái về sau, liền quay đầu đi, không tiếp tục để ý hắn. Cho tới nay hắn cũng không quá lý giải, vì sao sư tôn hội thu dạng này một cái phế vật làm đồ đệ, liền xem như vì báo ân cũng không cần dạng này. Tự hạ thân phận A, bất quá nếu là sư tôn quyết định, hắn cái này làm đồ nhi cũng không thể có bất luận cái gì bất mãn, cái này tiện nghi sư đệ hắn cũng chỉ có thể đi hết sức giữ gìn. Nói cho ta, ngươi đến cùng là ai? Hắc dạ giơ lên trường đao chỉ vào Lâm Hoan cái mũi hỏi. Đúng, nói ra thân phận chân thật của ngươi, hắc dạ sư huynh U Minh Đao hạ không chảm vô danh chi quỷ. Phùng Khánh cáo mượn oai hùng hô, U Minh Đao, danh tự ngược lại là rất bá khí. Lâm Hoan nhún vai, biểu lộ tùy ý nói ra, vừa rồi ta đã nói ta là Nam Hàn Quốc đặc thù sự vụ Tổ Kim Mãnh Nam, đây là một cái bí mật cơ cấu, các ngươi không biết rất bình thường, vừa rồi ta hỏi Phùng Khánh mấy vấn đề. Trường sinh hội là cái gì tổ chức, bên trong có bao nhiêu thành viên, các ngươi tổng bộ ở nơi nào, miệng của hắn rất nghiêm, không bằng ngươi đến nói cho ta như thế nào. Không chờ hắc dạ làm ra phản ứng, Phùng Khánh liền chỉ vào Lâm Hoan cái mũi mắng, thảo, ngươi nha ngu bước đi, có biết hay không ta sư huynh là thực lực gì? Hắn một cái tay là có thể đem ngươi đánh ngã, hiện tại ngươi quỳ xuống nói xin lỗi cho ta, lại tự bạt bạt tai, nói không chừng đại gia ta tâm tình tốt còn có thể giúp ngươi cầu tình, bằng không thì ngươi liền chờ chết đi, thảo, ngu bức. Hắc dạ nhướng mày, đối với Phùng Khánh ô ngôn uế ngữ có chút không thích. Phùng Khánh chú ý tới phản ứng của hắn, vội vàng cười bồi nói, sư huynh ngươi là không biết cái này Kim Mãnh Nam thật sự là quá ghê tởm, hắn đối với ta đủ kiểu nhục nhã, không như thế mắng hắn trong lòng ta ngụm kia ác khí xuất được. Ta, tốt ta đã biết, hắc dạ phất tay đánh gãy hắn líu lo không ngừng, tiếp lấy quay đầu nhìn nói với Lâm Hoan, đã ngươi. Đối với trường sinh hội như vậy hiếu kỳ, vậy ta liền thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ngươi, ồ. Nói nghe một chút, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, nhìn rất là kinh ngạc. Hắn vừa rồi chẳng qua là thuận miệng nói, căn bản là không có nghĩ đến đối phương hội thật lộ ra có quan hệ trường sinh hội cơ mật. Trường sinh hội là ngươi không chọc nổi tồn tại. Hắc giả ngữ khí mặc dù lạnh lùng, nhưng lại lộ ra một loại không cách nào chất vấn cường ngạnh tư thái. Còn có, dám can đảm trêu chọc trường sinh hội người, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Tiếng nói vừa ra, hắc giả thân thể liền tự biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Lâm Hoan phía sau, đồng thời U Minh đao chém vụt mà xuống. Oanh, chém ra một đao đồng thời, hắc giả trên thân liền bộc phát ra một luồng cường đại khí tức cỗ. Khí tức này xung kích khu vực cát bụi bay lên. Sư huynh uy vũ, sư huynh châu bò, xa xa Phùng Khánh nhìn chính là huyết mạch phún trương, cảm xúc bành trướng, đồng thời hắn đã bắt đầu tưởng tượng Lâm Hoan thi thể phân ra lúc cảnh tượng. Ở đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chiếc toàn thân xích hồng sắc trường kiếm ngăn tại U Minh đao đường đi bên trên. Đinh, một tiếng kim thiết giao kích thanh âm vang lên, đốm lửa bắn tứ tung, xích tiêu kiếm thành công chặn U Minh đao phách chạm. Thanh kiếm này là ở đâu ra? Hắc dạ hơi biến sắc mặt lạnh giọng hỏi. Phùng Khánh cũng bối rối, vừa rồi sự chú ý của hắn đều trên người Lâm Hoan, vậy mà đều không phát hiện Lâm Hoan là như thế nào thanh kiếm này cấp lấy ra. Ngươi quản sao, Lâm Hoan lui nhanh mấy bước sau, liếc mắt nói, muốn chết, một kích không trúng, để hắc giả cảm thấy mình nhận. Lấy nhục nhã, sát khí càng tăng lên vung ra một đao. Một đao ra, ngàn vạn đao ảnh phát hiện, không phân rõ cái nào là thật cái nào là nghỉ cùng nhau hướng Lâm Hoan trên thân chém tới. Xích tiêu kiếm 80, chân khí tăng phúc mở ra. Hồi ức giết mở ra. Vô địch bao con nhộng mở ra. Cuồng bạo bao con nhộng mở ra. Suy yếu bao con nhộng mở ra. Tử đạn thời gian lĩnh vực mở ra. Vẻn vẹn một cái sát na, Lâm Hoan liền đem tuyệt đại bộ phận át chủ bài cấp lấy ra. Đinh, vô số đao ảnh đứng trên người Lâm Hoan, phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm sau liền tan thành mây khói. Vô địch bao con nhộng mở ra về sau, Lâm Hoan đã có 10 giây vô địch thời gian, một đao kia căn bản là đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà Lâm Hoan sở dĩ không chút do dự vận dụng những thứ này át chủ bài, là bởi vì hắc dạ cấp Lâm Hoan mang tới. Cảm giác nguy cơ rất mạnh, Lâm Hoan có loại trực giác nếu như hắn không xuất ra toàn bộ thực lực ứng đối lời nói, hắn hội thua ở trên tay đối phương. Mà lại, Lâm Hoan rất muốn từ Hắc Giả cùng Phùng Khánh trong miệng cầm tới Trường Sinh Hội càng nhiều tư liệu, vì thế hắn không tiếc bộc phát ra toàn lực. Vận dụng những thứ này át chủ bài về sau, Lâm Hoan cảnh giới đã đi tới truyền thuyết cấp hậu kỳ, mà Hắc Giả thực lực cũng đã nhận được trình độ nhất định suy yếu từ truyền thuyết cấp đỉnh phong hạ xuống truyền thuyết cấp hậu kỳ. Kể từ đó, thực lực của hai người liền tới đến cùng một cấp độ bên trên. Mà Lâm Hoan có bao nhiêu chủng màu cam võ kỹ, còn có xích tiêu kiếm, bắt chước ngụy trang chiến thần áo giáp chờ một chút, hắn hoàn toàn chắc chắn chiến thắng Hắc Giả. À, sự tình trở nên thú vị nữa nha. Cảm thụ được trong cơ thể đột nhiên truyền đến không hiểu cảm giác suy yếu, nhìn xem đột nhiên thực lực tăng vọt Lâm Hoan, Hắc Giả nhếch miệng lên một loại không hiểu ý cười. À, Hắc Giả sư huynh trở nên nghiêm túc à, không đúng, không chỉ có là chăm chú, hắn là hưng phấn. Ta đã biết, khẳng định là Kim Mãnh Nam thực lực kích thích lên Hắc Giả sư huynh chiến đấu dục vọng. Hôm nay liền có thể nhìn thấy Hắc Giả sư huynh mạnh nhất tư thế chiến đấu sao? Ta nhớ được Bạch sư huynh nói qua, Hắc Giả sư huynh một khi tiến vào mạnh nhất tư thế chiến đấu, liền xem như hắn cũng muốn né tránh ba phần, trời ạ, nếu thật là dạng này, vậy ta liền có phúc được thấy a. Nhìn thấy Hắc Giả biểu lộ về sau, xa xa Phùng Khánh cũng biến thành hưng phấn lên. Lâm Hoan nhướng mày, thầm nói, mạnh nhất tư thế chiến đấu, đó là cái gì quỷ? Ngay tại Lâm Hoan, nghi hoặc thời điểm, Hắc Giả đã lạnh giọng lầm bẩm, giáng lâm đi, Hắc Viêm. Tiếng nói vừa ra, một đạo màu đen hỏa diễm liền từ u minh trên đao bốc cháy lên, tiếp lấy cái này hỏa diễm bắt đầu hướng Hắc Giả trên thân thể lan tràn. Đầu tiên là cầm đao tay phải, tiếp theo là hắn thân thể tứ chi, cuối cùng, Hắc Giả cả người đều bị một tầng màu đen hỏa diễm bao vây lại. Cùng lúc đó, Hắc Giả tản ra khí thức ba động lần nữa đạt đến truyền thuyết cấp đỉnh phong, thậm chí ẩn ẩn có muốn đột phá đến chí cường giả xu thế. Đáng chết, hắn làm sao biết mạnh như vậy? Lâm Hoan không nghĩ tới tại đối với Hắc Giả sử dụng suy yếu bao con nhộng về sau, hắn còn có thể bộc phát ra truyền thuyết đỉnh phong thực lực. Cái này sợ sao, trò hay vừa mới bắt đầu nha. Tiếng nói vừa ra, Hắc Giả thân thể liền từ biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đi tới Lâm Hoan hướng trên đỉnh đầu. Bá, bá, bá, Hắc Giả liên chạm ba đao, ba đạo đao khí thẳng đến Lâm Hoan đỉnh đầu mà đi. Cảm ơn các vị thư hữu cho tới nay ủng hộ cùng làm bạn, chúc các vị tại một năm mới bên trong thân thể khỏe mạnh. Công tác thuận lợi, việc học có thành tựu, Tết Nguyên đán khoái hoạt, cách chương.